Chàng rể siêu cấp, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lam cũng không hề bất ngờ với thái độ Tô Nghênh Hạ biểu hiện ra, trong lòng bà ta sao lại không bài xích chuyện này được chứ. Đám người nhà họ Tưởng này đều là người thân nhất với bà gia, năng lực của bọn họ thế nào Tưởng Lam hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng Tưởng Hoành đã nói đến mức này rồi, bà ta chỉ có thể dốc hết sức thử xem sao. Hơn nữa với tính cách của Tô Nghênh Hạ, chỉ cần bám lấy nài nỉ, bà ta vẫn có lòng tin có thể thuyết phục được cô. Con đừng vội từ chối, để mẹ nói rõ cho con rốt cuộc là chuyện như thế nào đã. Tưởng Lam dùng giọng điệu dịu dàng nói. Hàn Tam Thiên quay về phòng, việc này anh cũng lười nhúng tay vào. Bất kể Tô Nghênh Hạ quyết định ra sao, Hàn Tam Thiên đều sẽ tôn trọng có. Ngồi trên giường, Hàn Tam Thiên lấy từ trong ví tiền ra một chiếc máy cảm ứng, thể tích vô cùng nhỏ, rất dễ dàng làm rơi. Nhưng ở trong tay Hàn Tam Thiên thì đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra được, bởi vì mỗi ngày anh đều sẽ nhìn nó rất nhiều lần. Tính thời gian thì chuột chũi rời đi cũng được lâu rồi, chắc chắn đã vào được nhà tù địa tâm. Nhưng máy cảm ứng lại chậm chạp không có động tĩnh gì, là do gã đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay là trong nhà tù địa tâm căn bản không có Hàn Thiên dưỡng. Mỗi khi Hàn Tam Thiên nghĩ đến chuyện này đều sẽ không yên lòng được. Anh mong Hàn Thiên dưỡng còn sống, ký thác kỳ vọng rất lớn vào chuyện này, anh còn vô cùng lo sợ giấc mơ này sẽ tan vỡ. Ông nội ông nhất định phải sống, chỉ cần ông còn sống, con nhất định sẽ nghĩ cách cứu ông. Hàn Tam Thiên nắm chặt máy cảm ứng, về mặt kiên quyết mà tự nói với mình. Trong một gian phòng tối đen nào đó, tồi tâm đến nỗi đưa bàn tay ra không thấy được năm ngón khiến người ta sờn gai ốc. Trong môi trường này, bất kể là người tâm tình kiên định đến đâu cũng đều cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trong góc tường có một bóng người đang ngồi chôm hôm, hai tay ôm đầu gối, cả người run lên nhẹ nhẹ. I-78-54 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 125. US Acheriga sau khi chuột chửi tỉnh lại thì thân đã ở nơi này. Gã biết mình đã nhà tù địa tâm rồi, hiện giờ hẳn là bị nhốt trong nơi gần như phòng tạm giam. Đây đại khái là đãi ngộ mà mỗi một người mới đến nhà tù địa tâm đều phải chịu. Chuột chửi không biết mình đến đây bao lâu rồi, quang cảnh bóng tối mịt mù khiến gã không cách nào tiếp xúc được với ánh mặt trời, cảm nhận thời gian. Thứ duy nhất có thể khiến gã cảm nhận được ngoài bóng tối chính là một trận động đất thỉnh thoảng sẽ xảy ra. Điều này làm cho chuột chửi đoán được vị trí của nhà tù địa tâm, hắn là ở một nơi nào đó sâu trong lòng đất, cũng chỉ có như vậy mới phát sinh động đất liên tiếp. Nhà tù địa tâm, ở sâu trong lòng đất, nếu thật sự là vậy cũng khó trách nhà tù địa tâm lai có thể duy trì được nhiều năm như thế mà không bị người ngoài phát hiện. Bởi vì nó căn bản không tồn tại trên mặt đất, có ai có thể phát hiện ra chứ? Cũng may Minh là khách quen của phòng giam, sớm đã quen với hoàn cảnh thế này, nếu đối lại là người khác sợ là tâm lý đã sụp đổ lâu rồi. Chuột chủ, tự an ủi mình, từ thân thể đang run nhẹ của gã mà nói thì thật ra tâm lý gã cũng không phải quá kiên định, dù sao đây là một gian phóng hoàn toàn tối đen, không thể nhìn thấy gì cả. Đối với người đã quen sống trong ánh sáng mà nói ai cũng không thể giữ mãi kiên trì trong hoàn cảnh này. Cứ nhốt đi, với tình trạng bây giờ của Minh, có nhốt thêm 10 năm 8 năm nữa cũng không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột chùi vẫn luôn tự mình nhắc nhở và cổ vũ chính mình, bởi vì gã hiểu rõ nếu ngay từ bước I-78-55 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 125. US Acharic 7 đầu gà đã bị sụp đổ tâm lý thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội vượt ngục rời khỏi đây, lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, quang cảnh tối đen cuối cùng cũng đón một tia sáng bình minh. Hào quang chói mắt khiến chuột chùi không mở nối mắt ra, chỉ có thể chôn đầu thật sâu. Thông qua tiếng bước chân, chuột chùi đoán ra được đối phương có 3 người tới, hẳn là muốn đem gà rời khỏi đây. Nhưng sau khi tiếng bước chân đến gần, chuột chũi lại đột nhiên bị đánh một đòn hiểm không chút nương tình, hơn nữa đánh xong rồi, mấy người đó lại yên lặng rời đi không tiếng động, cũng không đưa chuột chửi đi. Quỳ rạp trên mặt đất lần thứ hai rơi vào căn phòng tối tăm, chuột chửi lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng. Đây là món ăn của nhà tù địa tâm sao? Không chỉ bị nhốt trong hoàn cảnh u tối, còn phải bị đánh. Ông đây là loài gián, đừng ai nghĩ có thể đánh ngã ông. Chuột chửi nghiến răng nghiến lợi nói. Căn phòng đột nhiên bắt đầu lắc lư, hơn nửa tần suất lắc lư lần này mạnh hơn mấy lần so với trước kia. Đám người chúng mày cũng không sợ rung sập cái chỗ rách nát này, chôn sống hết lũ chúng mày luôn hay sao? Cảm giác rung động mãnh liệt khiến chuột chửi kinh hồn táng đảm, điều này cũng làm cho gà càng lúc càng khẳng định chắc chắn nhà tù địa tâm có lẽ là ở dưới lòng đất. Biệt thự sườn núi, sau khi Hàn Tam Thiên cắt máy cảm ứng đi, Tỏ Nghênh Hạ cũng vừa khéo về tới phòng. Nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau của Tô Nghênh Hạ, hai vai tự nhiên nghiêng xuống, đại khái đã đoán được sự tình phát triển thế nào. Đồng ý rồi sao? Hàn Tam Thiên cưới hỏi. Tô Nghênh Hạ cắn môi. Cô không đồng ý một vạn lần, nhưng lại không chịu được Tưởng Lam nài nỉ hết lời. Tam Thiên, anh sẽ không trách em chứ? Tô Nghênh Hạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Tam Thiên. Bởi vì công ty là do Hàn Tam Thiên mua lại, cũng nhờ anh công ty mới phát triển đến ngày hôm nay, tuy Tô Nghênh Hạ mới là chủ tịch trên danh nghĩa, nhưng địa vị công ty bây giờ lại chẳng có nửa phần liên quan đến có. Ở trong lòng những người khác, Tô Nghênh Hạ là chủ tịch công ty, đây cũng là sự thật mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy được, nhưng trong lòng Tô Nghênh Hạ lại cho rằng Hàn Tam Thiên mới là chủ nhân công ty, bởi vì nếu không có anh, công ty đã sớm phá sản rồi. Anh sao có thể trách em được? Có điều bọn họ sẽ không sống mãi ở đây chứ. Hàn Tam Thiên cũng không muốn ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy với người nhà họ Tưởng. Hơn nữa với tính cách của Tưởng Thăng, để anh ta ở lại đây thì sớm muộn cũng sẽ gây phiền phức. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên cũng không sợ nhà họ Thiên, và lại nhà họ Thiên cũng sẽ không gây khó dễ cho anh. Nhưng Hàn Tam Thiên sẽ không để Tưởng Thăng ngông cuồng sang bậy. Điều này mẹ đã cam đoan với em, sẽ không để bọn họ sống ở đây. Tô Nghênh Hạ nói, vậy thì được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh đưa em đến công ty nhé. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ cố ý nhìn thoát qua ví tiền của Hàn Tam Thiên. Gần đây cô thường xuyên sẽ nhìn thấy cảnh Hàn Tam Thiên cầm ví mà ngơ ngắn, cho nên cô đoán bên trong nhất định có đồ vật vô cùng quan trọng với anh. Nếu anh có chuyện gì không vui hoặc lo lắng thì có thể nói với em. Tô Nghênh Hạ cũng không trực tiếp hỏi Hàn Tam Thiên thế nào, đây là điều mà có hiểu người khác nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cô rất rõ, chỉ cần Hàn Tam Thiên bằng lòng nói với cô, dù không mở miệng hỏi cũng có thể biết. Nhưng nếu là chuyện Hàn Tam Thiên không muốn, cô tuyệt đối sẽ không ép anh làm. Không có gì, đi thôi. Hàn Tam Thiên đứng dậy, cắt ví tiền đi, nói, về chuyện của Hàn Thiên Dưỡng, Hàn Tam Thiên sẽ không nói cho có biết, trừ phi có một ngày thật sự có thể cứu Hàn Thiên Dưỡng ra. Nếu Hàn Thiên Dưỡng đã chết, vậy thì đây xem như là bí mật Hàn Tam Thiên sẽ đem chôn giấu. Khi lái xe đến công ty, võ quán của Thiên Sương Thịnh đã xảy ra một chuyện đặc thù. La Bản lại dẫn theo cháu của ông ta, La Húc Nghiêu, đến đây, hơn nữa lần này Ngư Ý đi theo bên cạnh không phải là người lần trước mà là một người đàn ông có vẻ âm trầm hơn, tuổi tác đại khái khoảng 30. Từ lần thua trận trước đó, La Bản vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, thậm chí có thể nói là ghi hận trong tim. Ông ta tìm được cao thủ cố ý đến phá quân, cũng muốn tìm cho La Húc Nghiêu một cô bạn gái ưu tú, nhưng không đoán trước được mình lại bị mất mặt. Đối với La Bân Trọng Sĩ Điện mà nói, tất nhiên ông ta không thể nào chấp nhận kết cục như vậy. Cho nên sau khi về nhà, ông ta liền không ngừng đúng giá cao để hấp đến cao thủ tới, mưu tính chuyện phục thù. Qua một khoảng thời gian dài, La Bản cuối cùng cũng chọn được một người làm ông ta vừa lòng, vì thế liền vội và đi tới võ quán của Thiên Sương Thịnh. Lúc đó khi Thiên Sương Thịnh nhìn thấy La Bản thì liền biết là người tới không có ý tốt rồi, hơn nữa đây cũng là chuyện ông đã sớm đoán trước được. Quen biết La Bân nhiều năm vậy rồi, ông nắm rõ tính cách của La Bản trong lòng bàn tay. La Bân, ông đến muộn hơn so với tôi nghĩ đây. Thiên Sương Thịnh nói, ai, đây không là do gần đầy bản sao, vẫn luôn không có cơ hội đến ôn lại chuyện cũ, lần này khó khăn lắm tôi mới tranh thủ được chút thời gian đó. La Bản cảm thân nói. Thời gian của ông ta thật ra đều bỏ vào việc tìm cao thủ này rồi, không nắm chắc tuyệt đối, làm sao ông ta có thể mạo hiểm nguy cơ mất mặt lần thứ hai mà dễ dàng đến đây cơ chứ? Thiên Sương Thịnh nhìn người bên cạnh La Bân, trinh thế khi chất của người này thoạt nhìn có vẻ vô cùng âm trầm, khi không nói lời nào thì giống như một hồ nước sâu. Tuy im lặng nhưng lại khiến người ta có cảm giác như anh ta có thể không một tiếng động mà cắn nuốt tính mạng của người khác. Thật sự là không có thời gian thì không cần đến ôn chuyện cũ đâu. Thiên Sương Thịnh cười nói, La Bân liên tục lắc đầu, nói, vậy sao được, chúng ta đã tới tuổi này rồi, không còn mấy thời gian để sống nữa, gặp một lần là ít đi một lần đó. Cách chương.